Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ? Chương 7, 7, cách triển khai không ai ngờ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô mới biết. Thì ra mỗi ngày mình vừa đến công ty là cảm thấy toàn thân kích động. Không phải do cô thích livestream, thích công tác, thì ra là bị người bỏ thuốc. Các bạn xem live trong phòng cũng kích động. Kịch bản triển khai theo hướng mà bọn họ không ngờ tới. Cách triển khai này có hơi ca một trên thích đấy. Coca-Cola thêm đá có chút sợ hãi. Bác sĩ Từ, sao trong cà phê của tôi lại có thứ này chứ? Từ Huyền suy cười. Cô thấy thế nào? Cà phê của cô là ai pha? Coca-Cola thêm đá hơi suy nghĩ là hiểu ra ngay. Mỗi ngày livestream mười mấy tiếng. Thật ra rất chi là mệt mỏi. Rất nhiều streamer đều có cảm giác mệt mỏi dã rời. Hiệu quả livestream cũng kém. Ai sẽ mong muốn việc cô vẫn luôn hưng phấn lúc làm việc. Livestream không ngừng chứ. Đáp án không cần nói cũng biết rồi. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, trên mặt cô lộ vẻ khiếp sợ. Có cảm giác như tam quan tan vỡ. Bác sĩ Từ, vậy tôi phải làm gì bây giờ? Coca-Cola thêm đá nghĩ đến hoàn cảnh mình đang ở, trong lòng không khỏi sợ sệt. Từ Huyền cạn lời, có phải cô bị ngu không thế? Có người bỏ thuốc cho cô. Cô còn hỏi tôi phải làm gì bây giờ? Đương nhiên là báo cảnh sát rồi. Lúc này Coca-Cola thêm đá mới phục hồi tinh thần. Tôi đi báo cảnh sát ngay. Lúc này trong phòng live cũng sôi trào. Vãi trưởng, cách triển khai này, không ngờ tới luôn đấy. Cảm giác không giống diễn cho lắm. Nếu là diễn thì sẽ không dám báo cảnh sát đi. Dám lãng phí tài nguyên công cộng như thế. Lại còn là streamer nữa. Không muốn làm nghề này tiếp à? Nghe ý của mấy người là đều biết ai bỏ thuốc à? Có người nào thông minh có thể nói cho tôi biết với được không? Có phải lầu trên bị ngu không thế? Nói rõ ràng thế mà còn chưa hiểu à? Ngoài công ty livestream ra thì còn có ai làm như vậy chứ? Vỡ ơi! Vừa nãy còn nghĩ công ty này không tệ. Bây giờ ngẫm lại thôi cũng thấy sợ hãi trong lòng. Vì để mình tăng ca công tác. Thế mà lại bỏ thuốc cho mình. Ai dám tin chứ? Đông đảo bạn xem live đều hưng phấn không thôi. Truyền thông An Nhàn chính là quái vật lớn trong nghề. Streamer lớn có 10 triệu fan trên danh nghĩa cũng có tận mấy người. Streamer có 1 triệu fan càng là hai chữ số. Nếu việc này là thật thì đây chính là tin tức lớn đấy. Tin mà có thể lên hot search được. Cho dù là giả, cũng có thể tạo nên sóng to gió lớn. Thậm chí có người có khứu giác nhạy bén đã đăng ghi âm nội dung vừa rồi lên mạng. Đúng lúc này, đột nhiên có người xông vào phòng live của Coca-Cola thêm đá. Không thể báo cảnh sát. Một người phụ nữ trung niên đeo giày cao gót. Trang điểm tinh xảo xuất hiện trong camera của Coca-Cola thêm đá. Người phụ nữ trung niên này là giám đốc nội dung vụ trách khu vực livestream. Nghe được tin tức nên bà ta cuống quýt chạy tới từ phòng làm việc. Sắc mặt bà ta căng thẳng ngăn cản Coca-Cola thêm đá. Coca-Cola thêm đá, cô tin tôi đi, chuyện này tuyệt đối không phải do công ty làm. Coca-Cola thêm đá cười lạnh nói, lại còn giả vờ nữa. Nếu không phải các người làm thì sao không cho tôi báo cảnh sát chứ? Người phụ nữ trung niên cầu khẩn. Bất kể việc này là ai làm, chỉ cần cô báo cảnh sát thì đều sẽ tạo nên ảnh hưởng rất không tốt cho công ty. Cô yên tâm, chuyện này nội bộ công ty sẽ bồi thường cho cô. Nhất định sẽ làm cô thỏa mãn. Về phần rốt cuộc là ai muốn hại cô, bỏ thuốc cho cô, nội bộ nhất định sẽ điều tra ra. Cho cô một công đạo. Nói đến đây, bà ta thở dài, tôi biết ngành nghề này của chúng ta cạnh tranh ra kịch liệt. Nhưng không ngờ sẽ kịch liệt đến trình độ này, lại có người đi làm ra loại chuyện ấy. Coca-Cola thêm đá do dự, giám đốc nói cũng có đạo lý. Có lẽ việc này không phải do công ty làm, là có tên tiểu nhân nào đó nhằm vào cô. Nói cho cùng, trong lòng cô vẫn chưa tin việc công ty có thể làm ra loại chuyện ác liệt này. Cô nhìn màn hình, theo bản năng hỏi, bác sĩ Từ, anh nói xem tôi nên làm gì bây giờ? Từ Huyền mỉm cười, bệnh nhân cô là à, có phải cô đã quên rồi không? tôi chỉ là một bác sĩ thôi. Loại chuyện này cần do cô tự quyết định. Coca-Cola thêm đá sửng sốt. Lúc này mới nhớ ra Từ Huyền là một bác sĩ tâm lý. Thật sự là ấn tượng Từ Huyền để lại cho cô vừa rồi quá sâu sắc. Không gì không biết, y như là bán tiên. Coca-Cola thêm đá cau mày nói. Vậy bác sĩ Từ, anh có thể cho tôi một đề nghị không? Từ Huyền gật đầu nói. Được, tôi đề nghị cô trực tiếp báo cảnh sát. Bởi vì người đàn bà này đang nói láo. Chắc chắn bà ta biết chuyện này. Hơn nữa người bị hại trong chuyện này không chỉ có một mình cô. Tất cả streamer trong công ty các cô đều bị bỏ thuốc. Đi xét nghiệm một cái là kiểm tra ra được ngay. Coca-Cola thêm đá vừa nghe vậy là hiểu ngay. Cách chương.